Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 412, chương 417, đoạt quyền bức thoái vị. Tần Vương Cung, danh dị nhân đang cùng chúng đại thần nghị sự. Đột nhiên, một sĩ binh chạy vào, quỳ một chân trên đất. Bẩm đại vương, mẹ già quân, Ngự Lâm quân vô cớ tại Tần Vương Cung bên ngoài tập kết. Hình như có không phù hợp quy tắc sự tình. Đại vương còn mời nhanh chóng tránh lui. A, Trung Vô Diễm, Liêm Pha chính là con ta đại tướng. Mẹ già quân, Ngự Lâm quân lại là hai tướng lệ thuộc trực tiếp. Có thể ra cái đại sự gì? Xem chừng, lại là cái nào không sợ chết bọn trộm cướp nhập cảnh. Muốn đi đâu diệt phỉ luyện quân đi. Danh dị nhân cười ha ha, không thèm để ý chút nào. Chuyện như vậy thật sự là gặp quá nhiều. Cùng loại sự tình cũng không ngừng phát sinh một lần, hai lần, mỗi lần đều là đế tân vì huấn luyện tứ tiểu thực chiến. Thấy máu, phái bọn họ bốn phía chinh phạt Tần quốc nội bộ kẻ cướp. Cứ thế mà đánh ra Tần quốc tứ tiểu thần tướng danh hào. Được vinh dự Tần quốc tương lai nhân tài trụ cột. Phía dưới Vương Tiễn, Lã Bất Vi mấy người cũng là vuốt râu mỉm cười. Con của mình đều tại hai nhánh quân đội bên trong nhận chức. Danh chính càng mạnh, nói rõ bọn họ hạ chính trị giá trị đầu tư càng cao. Tự nhiên cũng là nội tâm vui sướng. Tâm tình có chút không tệ. Đại vương nói rất đúng. Không cần ngạc nhiên, lui ra đi. Vương Tiễn phất phất tay, ra hiệu đến đây báo cáo binh lính lui ra. Há chi sĩ tốt không nhúc nhích tí nào, vẫn như cũ nửa quỳ trên mặt đất, tựa hồ còn có lời muốn nói. Đại vương, nếu chỉ là tập kết tấn công kẻ cướp, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên gặp, như thế nào sẽ trước tới quấy rầy đại vương nghị sự? Thật sự là, lần này biểu hiện cực kỳ khác biệt. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc. Danh dị nhân cũng là cau mày nhìn hướng phía dưới, gầm thét. Ngươi có thể nên biết được ngươi đang làm cái gì. Danh chính là ta thân tử, cũng là Tần quốc tương lai khâm định hạ nhiệm quân vương. Ngươi dám can đảm chửi bới con ta. Ta, chấm ngoặc kép, binh lính chăm nói chớ biện. Mà vào thời khắc này, ngoài điện đột nhiên truyền tới một lạnh lùng giọng nữ, trực tiếp cứu được hắn một mạng. Được rồi, dị nhân, ngươi liền sẽ chỉ trích bảo vệ quốc gia binh lính. Hắn không có nói sai, cũng dùng hết làm Tần quốc binh lính chức trách. Lui ra đi, việc này đã không phải là ngươi có thể quản lý. Mọi người cùng nhau nhìn về phía cửa điện, chỉ thấy dẫn đầu Triệu Cơ người mặc màu mực phượng báo. Hắn ở ngực kim tuyến thêu thùa phượng hoàng theo ôm banh chạy hơi hơi run run. Dương cánh muốn bay, sinh động như thật. Sau lưng, Danh chính, Bạch khởi, Mông điềm, Vương bí tứ tiểu thân mang quân phục, mặt mũi tràn đầy kiên nghị. Sau cùng càng cùng có Trung Vô Diễm, Liêm Pha hai tên đại tướng, xuất lĩnh 1.000 mẹ già quân, 1.000 Ngự Lâm quân xông vào, trực tiếp khống chế trong triều đình bên ngoài. Cái này danh dị nhân là thật có chút mộng bức. Chờ một chút, Triệu Cơ, người đây là muốn đem người phu quân theo trên vương vị đẩy tới đến, để chính nhi sớm kế vị. Không phải, ngài muốn là có ý nghĩ này, có thể cùng ta sớm nói a, ta lại không là không cho phép. Nói thật, ta đã sớm tại trên vương vị ngốc phiền, làm một người thái thượng vương, học vương tổ mẫu cả ngày du sơn ngoạn thủy tốt bao nhiêu. Người cũng không đến mức trực tiếp bức thoái vị a. Vương hậu, người cái này, chấm ngoặc kép, danh dị nhân thật sự là không biết nên nói thế nào. Vội vàng cùng Triệu Cơ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Có chuyện gì hồi cung lại nói. Thoái vị cái gì dễ thương lượng. Bất quá bây giờ Triệu Cơ, trong nội tâm chỉ có yêu tộc sự tình. Nói trắng ra là, cũng là Vu tộc cũng còn chỉ có thể dựa vào đầu thai chuyển thế đến đoàn tụ Vu tộc số mệnh. Người yêu tộc thừa cơ hội này, liền muốn đến làm nhân tộc. Người cái này cái nào là nhằm vào nhân tộc. Rõ ràng là nhằm vào Vu tộc. Lại thêm Vu yêu tranh bá thù xưa hận cũ, nàng hiện tại lửa giận lấp ưng, nơi nào còn có tâm tư đi quản danh dị nhân cái này tiện nghi phu quân ý nghĩ. Duy nhất tốt là, nàng còn nhớ rõ, Nhân vật chính của hôm nay không phải mình, là Doanh Chính. Khi tiến vào đại điện về sau, chủ động lui về phía sau một bước, đem nhân vật chính vị trí nhường cho Doanh Chính. Chính Nhi, đến đón lấy dao cho ngươi. Đúng, đa tạ mẫu thân trợ giúp. Doanh Chính trước hướng Triệu Cơ thi lễ một cái, hít sâu một hơi, đỉnh lấy đông đảo đại thần cùng Doanh Dị Nhân ánh mắt, bước nhanh đến phía trước, hướng về Doanh Dị Nhân làm một lễ thật sâu. Doanh Dị Nhân biểu lộ có chút khó chịu. Sao thế? Đây là thực sự muốn ăn định ta rồi. Chính Nhi, ngươi bây giờ lui ra, có chuyện gì có thể tự mình cùng ta tỉ mỉ trò chuyện. Doanh Dị Nhân là thật rất ưa thích Doanh Chính, cho nên hắn lựa chọn lại cho đối phương một cái cơ hội. Doanh Chính đứng dậy, chính diện đối mặt Doanh Dị Nhân. Hắn biết rõ, muốn dòng dã chiếm lấy Tần Quốc chính quyền, chỉ có thể dựa vào chính mình. Triệu Cơ không được, sư phụ cũng không giúp được hắn. Phụ thân, cũng không phải là Chính Nhi nóng vội, thật sự là thời không đợi ta, còn mời phụ thân thiền vị. Doanh Chính chính diện nhìn thẳng Doanh Dị Nhân, trong ánh mắt không có chút nào trốn tránh, chỉ có vô cùng kiên định ánh mắt. Chính Nhi, Doanh Dị Nhân nổi giận, Tần Quốc Vương thất cho tới bây giờ chỉ có bình thường thiền vị, chưa bao giờ có bị buộc cung sự tình. Loại này sỉ nhục, quyết không thể theo hắn nơi này bắt đầu. Người muốn rõ ràng, người Đại Tần Vương thất thân phận, mỗi một câu, mỗi một chữ đều muốn đối chính ngươi phụ trách. Phụ vương, nhi thần nghĩ rất rõ ràng. Được rồi, nguyên một đám làm loạn cái gì? Đem sự tình nói rõ ràng không phải tốt, làm những thứ này có không có. Thật nghĩ đả thương cha con cảm tình a? Ngay tại hai cha con mắt thấy liền muốn dương cung bạt kiếm, cảm tình vỡ tan lúc, Đế Tân rốt cục nhịn không được đứng ra. Hắn than thở, theo ngoài điện đi vào, trong tay cầm yêu tộc sự tình mở đầu văn kiện. Tần Vương, việc này kỳ thật cũng không phải Chính Nhi tự nguyện. Nguyên bản, hắn cũng là nghĩ đợi ngài tự động thoái vị. Thật sự là quan hệ quá nhiều, liên lụy quá lớn. Nói, Đế Tân đi qua đem văn kiện đưa cho Doanh Chính. Đem phía trên sự tình cùng phụ vương của ngươi nói một lần đi. Vương công trọng thần bên trong, Lã Bất Vi, Vương Tiễn, Hàn Phi Tử, Lý Tư có thể dự thính, còn lại đám người đều không thể dò xét. Đúng, sư tôn. Doanh Chính khéo léo tiếp nhận văn kiện, tiến lên đưa cho Tần Vương. Vương Tiễn, Lã Bất Vi liếc nhau, cũng vội vàng đi đến. Còn Hàn Phi Tử, Lý Tư vốn là môn khách, có thể tới vào triều đã là nhìn tại bọn họ tài năng tình huống dưới, nhưng đạt được cơ hội, lấy tính cách của bọn hắn, đương nhiên sẽ không buông tha. Lúc này nhanh chân vọt tới Tần Vương trước mặt, cùng một chỗ tới lãm duyệt. Nội thị còn muốn ngăn trở lúc, Triệu Cơ lạnh hừ một tiếng, một cái mắt đao bay qua, nội thị cũng đành phải ngượng ngùng dừng bước lại, mặc cho hai người tiến về. Năm người tra duyệt văn kiện nội dung, sắc mặt càng ngày càng khó coi, đặc biệt là biết Đế Tân thân phận Lã Bất Vi, đang nhìn hết nội dung trong đó về sau, càng là tức giận liên tiếp đập bàn, còn kém muốn nâng kiếm tự mình phóng tới Bắc Câu Lô Châu. Nửa giờ sau, Tần Vương Doanh Dị Nhân sắc mặt khó coi để văn kiện xuống, nghiến răng nghiến lợi, hắn nhìn chăm chú lên phía dưới Đế Tân, mở miệng hỏi, Mã Sư, xin thứ cho ta trực tiếp, loại cấp bậc này tình báo, hẳn là sẽ không là ngài cái thân phận này có thể dò xét a. Ngài đến cùng là ai? Đại vương, Lã Bất Vi sắc mặt đại biến, muốn cản trở Doanh Dị Nhân, chỉ bất quá Doanh Dị Nhân mảy may không để ý hắn, chỉ là nhìn chăm chú lên Đế Tân, có trọng yếu không? Đế Tân bất đắc dĩ, hiện tại quan trọng tình huống, không phải cần phải thảo luận nội dung thật giả sao? Làm sao hỏi thăm về thân phận của mình rồi? Rất trọng yếu. Điều này đại biểu lấy phần tình báo này chân thực tính. Doanh Dị Nhân nặng nề mà gật đầu, biểu thị Đế Tân không bại lộ thân phận chân thật. Hắn rất khó tin tưởng. Đế Tân than nhẹ một tiếng, chủ động sử dụng sớm đã mua xuống, chưa bao giờ đã dùng qua lâm thời tu vi khôi phục phù. chỉ thấy Tần Vương trong điện màu tím bỗng nhiên nổ tung. Quang mang đánh tan lúc, Đế Tân đã đổi lại hắn vốn nên có Tiên Thiên Linh Bảo. Tử Vi Đế Bảo, đầu đội Cửu Long Quan Miện, đế khí bốn phía, ngang áp tại chỗ. Doanh Chính vô cùng đắc ý giới thiệu nói: "Xin cho ta hướng phụ vương, chư vị quan lại giới thiệu lần nữa chỉ một chút thần sư tôn. Tử Vi Thiên Đế, nhân tộc lớn nhất cường đại nhân hoàng, Đại Thương Đế Vương, Đế Tân, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới."